Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thi đại học ngày thứ 3. Cái này 7 ngày đối học sinh bình thường tới nói là thi đại học toàn bộ. Nhưng đối những cái kia thượng phẩm trở lên đạo cơ có lẽ có vọng chúc thượng phẩm trở lên đạo cơ. Thiên tài tới nói, sống đến ngày thứ 7 chỉ là cơ bản thao tác. Bọn hắn nhất định phải sống đến ngày thứ 7 về sau. Lấy tiến vào thi đại học giai đoạn thứ 2, giáng lâm người thi đại học không chỉ một giai đoạn. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất cũng chính là cái này 7 ngày là tất cả học sinh thi đại học. Như vậy giai đoạn thứ 2 thì là trong đó tinh anh nhất thiên tài thi đại học. Sóng lớn đại cát lấy ra ưu tú nhất thiên tài. Lúc này cũng là những cái kia cao đẳng trở lên học phủ chọn lựa học viên thời điểm. Cái này có thể từ trường thi bên ngoài đều không có nhìn thấy những cái kia cao đẳng trở lên học phủ phái ra chiêu sinh đội ngũ đó có thể thấy được. Cái này giai đoạn thứ nhất căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Ngày đầu tiên Diệp Thần lội qua, ngày thứ hai hắn một đường đi ngang qua sa mạc, từ đông giết tới tây. Chỉ là một ngày này liền giết đủ 500 điểm tích lũy. Coi như lúc này bởi vì ngoài ý muốn thất bại, hắn cũng có thể thu hoạch được chính thức giáng lâm người tư cách. Ngày thứ ba hắn dậy rất sớm, bởi vì từ trên trời giáng xuống hỏa trụ đem hắn đốt tỉnh lại. Từ tầng khí quyển ngoài hành tinh tế trên chiến hạm bắn xuống tới hỏa trụ ngưng tụ không tan. Hóa thành từng đạo đường kính hơn 100 mét hỏa trụ trực tiếp đem hắn nghỉ ngơi địa phương toàn bộ. Bao phủ, ngọn lửa này uy lực không cao, chỉ tương đương với phổ thông hỏa diễm. Các thí sinh chỉ cần phản ứng nhanh trước tiên nội lực hộ thể trốn tới cũng sẽ không có việc. Càng đi về phía sau, từ trên trời giáng xuống tần suất công kích sẽ càng ngày càng cao. Uy lực cũng sẽ tương ứng gia tăng. Cách 1-2 cái giờ liền sẽ đến một đợt, đem các thí sinh hướng một ít phương hướng bước. Diệp Thần mặc dù không sợ những công kích này, nhưng cũng không muốn đỉnh lấy các loại thiên hỏa hỏa lực quật cường. Theo đại lưu đi về phía nam đi, lúc chiều lần thứ hai đụng phải thí sinh, hai nam một nữ 3 cái thí sinh tạo thành tiểu đội. Hắn có chút kinh ngạc 3 người này tựa hồ nhận biết. Nói đúng ra không phải kinh ngạc 3 người nhận biết, mà là kinh ngạc nhận biết 3 người nhanh như vậy liền tập hợp tại một khối. Trường thi trên cũng không hạn chế tổ đội, cũng không hạn chế làm lớn quy mô đoàn đội. Trên thực tế đến 5-6 ngày sau tất cả mọi người bị xua đuổi đến số ít địa điểm. Rất nhiều nhận biết đều sẽ đụng phải một khối, nhưng có thể nhanh như vậy ngày thứ 3 liền đụng phải ngược lại là rất ít gặp. 3 người nhìn thấy Diệp Thần, 2 người nam tụ cùng một chỗ không biết nói cái gì thì thầm. Lại đối cái kia tướng mạo rất ngọt ngào nữ hài tử không biết nói cái gì. Nữ hài liền hướng hắn ngoác ngọt ngào nói ra, vị đại ca kia, một đường quá nhiều nguy hiểm, không bằng tổ đội cùng đi. Diệp Thần khoát tay áo, ta cảm thấy hiện tại liền tốt, nữ hài lại nói ra. Vậy cũng không có thể cùng đường. Lần này Diệp Thần không có cự tuyệt. Nữ hài liền cười hì hì đi tới, cực kỳ như quen thuộc lên tiếng chào, nói, ta gọi Tề Doanh, chúng ta đều là đến từ thứ 3 xoáy cánh tay khu thứ 5. Tân Vinh Tinh hệ thí sinh, đại ca là nơi nào a? Địa cầu, nguyên lai đến từ tổ tinh. Nghe nói tổ tinh phi thường xinh đẹp. Ta khi còn bé đã từng đi qua cổ trường thành, coi như đến bây giờ cũng là có chút không tầm thường kiến trúc. Còn có cô bé này tựa hồ phi thường hay nói, ngữ khí cũng rất ngọt, Diệp Thần ngược lại là không có cái gì ác cảm, dù sao hiện tại ngay tại đi đường không có chiến đấu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền có một câu không một câu trò chuyện. Không dài thời gian hắn ngược lại là cảm giác được cô gái này người cũng không tệ lắm. Rất ngây thơ một nữ hài, không có gì tâm cơ, cùng hai cái khác nam cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong quen. Bọn hắn chỉ là đến từ cùng một cái khu, tính cả học đều không phải, chỉ là bởi vì đến từ cùng một cái tinh cầu mới tổ cái đội ngũ. Bọn hắn không trò chuyện bao lâu, Diệp Thần đột nhiên bước chân dừng lại hét vang, chờ một chút, vác tại trên bờ vai hợp kim đại đao nhấc lên, ánh mắt nhìn về phía bên trái, nhạy cảm thị lực nhìn thấy tại cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài mặt đất, có mấy cái chắp lên đống đất chính nhanh chóng hướng bọn hắn vọt tới. Tề Doanh ba người thuận ánh mắt của hắn cũng phát hiện. Trong đó một cái hơi gầy nam tử gỡ xuống trên lưng hợp kim chiến cung, rút ra một mũi tên nhắm ngay vọt tới đống đất bắn ra. Phanh, một tiếng đống đất nổ tung, một cái giống như hầu tử bóng đen từ trong đất thoát ra. Bốn chân chạm đất hướng bọn hắn nhanh chóng chạy tới. Quái vật này rất giống viên hầu, nhưng muốn nhỏ gầy một chút, trên thân lớn một tầng cứng rắn lân phiến, tứ chi đều dài sắc bén lại dày móng tay, móng vuốt hướng trên mặt đất víu vào tùy tiện đục xuyên cứng rắn cát đá. Lược trận cho ta, một cái khác tráng nam từ trên lưng cởi xuống hậu bối đại đao nghênh đón tiếp. Lấy, đối diện liền là một đao chém vào khỉ quái trên thân. Keng, một tiếng tóe lên một mảnh hỏa tinh, kia khỉ quái chỉ dừng một chút phá vài miếng lân phiến. Hú lên quái dị một móng vuốt vồ xuống, hắn lập tức vận đao hộ thân, kia móng vuốt chộp vào trên thân đao, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn vai trầm xuống người cũng lui về sau một bước, cẩn thận ra hỏa này khí lực thật lớn, cái này kia lục soát cao nam tử cầm bốc lên một mũi tên. Khoác lên trên cung, vận nội lực tại trên tên, màu trắng hợp kim mũi tên nổi lên trên một tầng nhàn nhạt huy quang. Nhẹ buông tay, hưu, lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau khỉ quái kêu đau đớn một tiếng, ngực bị một mũi tên xuyên qua, đầu mũi tên vào thịt gần 1/3. Tề Doanh lúc này đã rút kiếm cướp đến khỉ quái trước người. Kiếm quang trong tay lóe lên tinh chuẩn điểm xuyên khỉ quái một con mắt. Kêu thảm một tiếng, hai tay vung mạnh quét ngang. Tráng nam nhỏ không thể thấy lui lại một bước nhường ra nàng. Tề Doanh kiếm hoa một sắn đón đỡ. Keng, một tiếng to lớn thanh âm rung động âm thanh bên trong. Trong tay nàng kiếm trực tiếp tuột tay bay về phía Diệp Thần. Diệp đại ca cẩn thận. Một cái đại thủ xòe bàn tay ra trực tiếp chụp vào lưỡi kiếm. Tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc tay không nắm lưỡi kiếm sắc bén. Trở tay hất lên, kêu to sâu tai, ba người bọn họ chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên. Kia khỉ quái trực tiếp bay ngược xa hơn 10 thước quẳng xuống đất. Một thanh hợp kim trường kiếm đóng xuyên lồng ngực của nó đinh xuống dưới đất. Tề Doanh miệng há hốc nhìn xem một màn này, tay bụng mặt trứng, vừa rồi bạch quang hiện lên nàng cảm giác được vô cùng sắc bén hàn ý từ trên mặt đảo qua. Làm nàng làn da nhói nhói, bất quá nàng không có thất thần, bởi vì khỉ không lạ chỉ là một cái, còn có 10 cái, nàng nhảy vọt đến đã sắp chết khỉ quái trước bắt lấy hợp kim kiếm dùng sức rút ra. Phát hiện trên thân kiếm có 5 ngón tay quyển ấn, nàng không khỏi líu lưỡi, người đại ca này khí lực thật lớn. Phốc xích, thanh âm kỳ quái để nàng lấy lại tinh thần, vừa mới chuyển quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo có mấy cái mình cao bán nguyệt đao chỉ riêng. Cày mặt đất đảo qua, tại cái này cứng rắn cát đá mặt đất xinh xinh tạc ra một đầu tức sâu lại lớn lên khe rãnh. Mặt đất chắp lên đống đất cũng bị một phân thành hai. Những cái kia khỉ quái còn không biết thân liền bị chia làm hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ sa thổ. Diệp Thần vung đao liên chảm, bán nguyệt đao khí tới lui tung hoành đem mặt đất cày ra từng đầu khe rãnh. Từng cái ẩn vào dưới mặt đất khỉ quái bị chém giết. Không đến một phút bị hắn giết sạch sành sanh, xác định toàn bộ chết sạch. Diệp Thần thu đao mà đứng xoay người rời đi, ba người mới phản ứng được. Tề Doanh bước nhanh cùng lên đến một mặt kính ngưỡng nói. Diệp đại ca ngươi quá lợi hại, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất học sinh trung học. Thực lực ngươi mạnh như vậy, lần này thi đại học nhất định có thể thi đậu cao đẳng trọng điểm học phủ. Hai cái khác nam nhìn nhau, đuổi theo, kia người cao gầy cười hì hì nói ra, nghĩ không ra Diệp đại ca lợi hại như thế. Ngày mai đưa lên tấm thẻ Diệp đại ca nhất định có thể đoạt không chỉ một bộ. Đến lúc đó chúng ta cần phải dựa vào Diệp đại ca. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. JNCV.com cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.